Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 146, tài chính. Miêu bà bà. Lúc này đây đưa tới Linh Miêu. Da lông thuần túy, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, ta rất hài lòng. Thiết Chi Quốc đại danh trong phủ, đại danh phu nhân ôm một cái thuần trắng sắc Linh Miêu, nhẹ nhàng mà vuốt ve, trong miệng nhẹ giọng hô: "Xem ta yêu mà ơ, thực nghe lời." Miêu bà bà nhìn vẻ mặt say mê Linh Miêu, trong lòng nói âm thanh A Di Đà Phật: "Thiết Chi Quốc đại danh phu nhân là của nàng quanh năm hộ khách, không biết người của nàng, thật đúng là cho rằng nàng là mèo tinh người che chở nữ vương. Qua nhiều năm như vậy, chỉ thấy mới mèo cười, không thấy xưa cũ mèo khóc. Đại danh phu nhân chơi chán rồi, chính là kia con mèo tận thế rồi. Có thể làm cho phu nhân thỏa mãn, là ta cái lão bà tử này vinh hạnh." Miêu bà bà nói: "Hàng năm, ta thế nhưng là đem tốt nhất mèo đưa tới Thiết Chi Quốc." "Hiểu được hiểu được." Đại danh phu nhân cười nói: "Miêu bà bà, khó được ngươi lần này tự mình đến Thiết Chi Quốc. Vậy là tốt rồi, tốt ở chỗ này du ngoạn trở về nữa đi." Lão thân chính có ý đó. Trở lại lữ quán, Chika lặng lẽ hỏi: "Bà bà, chúng ta không là muốn đi như thế nào, người một chút cũng không nóng nảy à?" Miêu bà bà cười nói: "Chika, dục tốc bất đạt, không thể quá sớm lộ ra ý đồ của chúng ta. Đến Thiết Chi Quốc thời điểm, người nói một chút, ta vì sao tránh được gần nhất đường ven biển, mà là đường vòng đi trước Hỏa Liệt Thành, xa hơn bắc đi Khang Chi Quốc, Hòa Kiện Chi Quốc." Chika suy nghĩ một chút, nói: "Vì tránh đi tai mắt, con đường này tuyến là Miêu Lý Hương buôn bán lộ tuyến. Nhìn đã dậy chưa bất cứ dị thường nào, tựu cũng không mọc lan tràn khó khăn trắc trở. Hiện tại, chúng ta đã đến Thiết Chi Quốc đại danh thành, chỉ cần đi về phía nam một chút, có thể lướt qua biên cảnh tiến về trước Huyền Vũ Nguyên rồi." Chika đã minh bạch, là ta quá mau cắt. Thiết Chi Quốc vùng phía nam có phong cảnh tú lệ Minh Viễn Hồ, mượn đi vào trong đó du ngoạn, vừa vặn tiến về trước Huyền Vũ Nguyên. Miêu bà bà, Chika kế hoạch chỉ định về sau. Ngày hôm sau, chính thức lấy được đại danh phu nhân đồng ý, hai người ngồi xe ngựa, thảnh thơi xuôi nam tiến về trước Minh Viễn Hồ bơi đi chơi. Huyền Vũ Nguyên, từ khi Xí Ẩn thôn thành lập về sau, càng ngày càng sinh cơ bừng bừng. Thổ độn địa lãng ba, đây là ninja tại thi triển thổ độn, khai khẩn ruộng tốt. Yoshinaga xây dựng nông vụ ti về sau, tại Itachi ủng hộ xuống, những cái kia không thích hợp giết chóc sinh hoạt ninja, ngược lại trở thành sinh sản người, gặp nhẫn thuật nông dân. Itachi nói: "Chúng ta cần gặp nhẫn thuật nông dân, quân đội hệ thống bên ngoài ninja." Itachi cổ vũ Xí Ẩn thôn ninja tự do chọn nghiệp, đi làm mình thích ngành sản xuất. Hắn không hy vọng ninja còn sống, chỉ có thể dựa vào nhận lấy nhiệm vụ tiền thù lao. Huyền Vũ Nguyên phụ cận cư dân đang giáo dục ti phái người đi tuyên truyền về sau, nhao nhao gia nhập Xí Ẩn thôn, đem đến ngoại thành cư trú. Bởi như vậy, Xí Ẩn thôn quy mô đã có hơn 1 vạn người. Xí Ảnh, rất nhiều người đến phản ánh, mới cư trú bố cục để cho bọn họ rất không thói quen. Có muốn hay không khôi phục gia tộc khu quần cư truyền thống? Hiraoka cùng Itachi trao đổi bộ phận hành chính công tác tiến triển. Cuối cùng, phản ánh thôn dân đưa ra vấn đề quy hoạch cư trú bố cục thời điểm, hoặc là nói, từ lúc kiến tạo cư trú phòng ốc thời điểm, Itachi liền phá vỡ gia tộc tụ cư bố cục. Điều này làm cho rất nhiều người không thói quen. Hiraoka cũng giống nhau. "À, như thế nào không thói quen rồi hả?" Itachi hỏi. "Rất nhiều người thói quen cùng tộc nhân sinh hoạt tại cùng nơi. Giống như bây giờ tạp cư lấy, tất cả mọi người cảm giác rất không thói quen." Hiraoka trưởng lão, ngươi là hơn làm một chút công tác của bọn hắn đi. Điểm này là tuyệt đối không thể thỏa hiệp đấy. Chỉ có cải biến lấy gia tộc làm chủ thân thể đại gia tộc chế độ, mới có thể khiến đại gia nhanh hơn hòa làm một thể. Giới ninja các đại nhẫn thôn, lớn ninja gia tộc tự thành nhất thể. Ảnh giả mệnh lệnh nếu như không chiếm được tộc trưởng phối hợp, căn bản không thể điều động gia tộc ninja lực lượng. Đây là Itachi không hy vọng thấy. Yếu dân, Itachi thật sâu hiểu, vì sao chiến quốc thời đại Pháp gia nhân sĩ muốn đưa ra yếu dân chủ trương. Yếu dân, yếu là đại gia tộc, là ngang ngược, đầu sẽ vượt qua lợi ích của gia tộc, mới có một cái nhẫn thôn chỉnh thể lợi ích. Itachi thái độ rất kiên quyết, Hiraoka chỉ có thể thở dài một tiếng, nghĩ đến như thế nào đi làm mọi người công tác. Phần này thuyết phục người công tác, vụn vặt còn cần khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Itachi chắc là sẽ không ra mặt đấy. Hắn chỉ cần đốc trách Kumura vụ khanh Hiraoka là được. Không thể không nói, cùng mặt khác nhẫn thôn ảnh giả so sánh với Itachi cái này xí ảnh, làm, lúc được đó là tương đối nhẹ nhõm. Đống lớn văn bản tài liệu vận hướng Ryoai cương văn phòng. Itachi cần xét duyệt đấy, chỉ là đặc biệt trọng yếu vài cái sự tình mà thôi. Ví dụ như, nhân sự bổ nhiệm, lực lượng vũ trang, những sự tình này, Itachi mỗi lần sẽ đích thân hỏi đến. Xí ảnh đại nhân, bên ngoài có một lão bà mang theo một cái thiếu nữ, yêu cầu bái kiến ngươi. Kyo Uno thông báo nói, hắn và Amami, Kuren giải trừ hộ vệ đại danh nhiệm vụ. Về tới thôn, nhưng mà, đại danh chiếu thư trong yêu cầu, tình huống đặc biệt xuống, Uchiha nhất tộc nên vì đại danh cung cấp trợ giúp, vậy cũng là thực hiện hộ vệ đại danh nhất tộc chức trách đi. Itachi cân nhắc thuần túy là dư thừa. Konoha thôn, Sarutobi vội vàng điều chỉnh lợi ích bố cục, nơi nào sẽ đi quản đại danh chuyện hư hỏng. Miêu bà, Chika, Itachi thả tay xuống bên trong quyển trục. Trong nội tâm vui vẻ, tài chính của ta cục trường cuối cùng đã tới. Nhanh đưa bọn hắn nghênh đón tiến đến. Miêu bà còn là năm đó cái dạng kia, thoạt nhìn có chút lão, nhưng những năm này rồi lại cũng không có biến lão, lộ ra tinh thần quắc thước. Miêu bà, Chika, Itachi quân. Chika trong mắt lộ ra hưng phấn thần thái. Đã nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc không dùng trốn ở Miêu Lý Hương rồi. Itachi, người thật sự trưởng thành. Đánh giá Itachi trên thân khoác xí ảnh báo, Miêu bà vui mừng nhẹ gật đầu. Miêu bà, ta thế nhưng là hướng suy nghĩ mộng tưởng ngóng trông các ngươi đã đến. Itachi vừa đi vừa nói chuyện, hướng suy nghĩ mộng tưởng ngóng trông lão thân đây. Còn là Chika đây, Miêu bà cười nói. Chika sắc mặt đỏ hồng, rất ngạc nhiên Itachi trả lời thế nào. Đều ngóng trông đây. Itachi nói, năm đó, nếu như cứu Chika, ta sẽ đối với nàng chịu trách nhiệm đến cùng. Chika hiện tại đã nhanh 12 tuổi, màu nâu tóc dài, trắng nõn làn da, hơi hơi thành hình dáng người, hiển lộ ra mỹ nhân bại hoại. Ở sâu trong nội tâm, Itachi rất hy vọng Chika có thể sống được hạnh phúc. May mắn ngươi năm đó liền cứu nàng. Thế nhưng là nhặt được cái bảo nhé. Miêu bà vẻ mặt thần bí. Chika nàng, Itachi ngẩn người thần. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết được đấy. Miêu bà cười cười. Lướt qua cái đề tài này. Miêu bà nếu như nói nhặt được cái bảo, vậy khẳng định không phải là chỉ Chika sắc đẹp. Chika nhất định là có cái gì năng lực đặc thù. Trong nội tâm nghĩ ngợi, Itachi vụng trộm nhìn coi Chika. Trong nội tâm tràn ngập tò mò, Chika tâm là hạnh phúc đấy. Lúc trước, Itachi cứu nàng thời điểm, trong lòng của nàng liền giấu lại Itachi ảnh tử. Itachi quân, ta tại rất nỗ lực đuổi kịp cước bộ của ngươi. Chika trong lòng đối với chính mình nói. Vài ngày sau, xí ẩn thôn cư dân biết được, bộ phận hành chính ti tài chính dài người chọn lựa xác định là một cái tên là Miêu bà lão thái bà tử. Miêu Lý Hương Miêu bà, đây chính là sâu sắc kẻ có tiền a. Ừ, người có thể lựa chọn đi làm con rể tới nhà. Dừng, Gadu đường một cái có chí khí người, sao có thể làm con rể tới nhà đây? Biết được Miêu bà chính là Miêu Lý Hương Miêu bà về sau, bổ nhiệm nàng vì là ti tài chính dài đề nghị thuận lợi thông qua được. mà đi theo nàng cùng đi Chika, tức thì đã trở thành Itachi hộ vệ, trẻ tuổi nhất ảnh giả, trẻ tuổi nhất ảnh vệ, sĩ ẩn thôn, thật sự là người trẻ tuổi thiên hạ a. Hiraoka nhìn qua trên bàn như núi văn bản tài liệu, cười khổ, lãnh đạo thật đúng là không phải là tốt như vậy, làm. Lúc đấy, giờ khác này, hắn thật đúng là hâm mộ Konoha bộ phận hành chính Homura cùng Koharu. Bọn hắn có thể đã thanh nhàn hơn nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,